Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 664, dưới mặt đất quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồng Mã cũng chỉ là lúc mới bắt đầu có chút sợ người lạ, nhưng là vòng vo mấy lúc sau, không hiểu hiện nguy hiểm gì, tự vui sướng tại Hàn Sâm bọn hắn phụ cận đi dạo. Hàn Sâm tuy nhiên rất gấp muốn đem Tiểu Hồng Mã bắt cóc tới, bất quá hắn cũng biết việc này không thể gấp, chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn xem, thỉnh thoảng hướng Tiểu Hồng Mã vẫy tay. Tiểu Hồng Mã thoạt nhìn càng ngày càng không sợ bọn họ, rất nhanh sẽ thật sự đi tới Hàn Sâm bên người, còn dùng cái mũi tại Hàn Sâm trên người của người. Hàn Sâm trong lòng có chút dây dưa, không biết hiện tại tại muốn không muốn ra tay cầm xuống cái này thất Tiểu Hồng Mã. Trên lý luận mà nói đây là cơ hội tốt nhất, nhưng hay sống bắt một cái cấp thần sinh vật dù là chỉ là ấu thể, Hàn Sâm cũng không có tin tưởng. Huống chi bây giờ Tiểu Hồng Mã thoạt nhìn y nguyên còn có cảnh giác, mà phía ngoài đàn ngựa táo bạo vô cùng, tất cả phi mã đối với bên này hí cuồng, phải sớm ánh mắt có thể giết nhân, Hàn Sâm chỉ sợ đã sớm bị thiên đao vạn cạo. Tiểu Ngân Ngân lại đột nhiên mất hứng, nhảy đến Hàn Sâm trên đùi, đối với Tiểu Hồng Mã nhe răng nhếch miệng xuất cảnh cáo tựa như gầm nhẹ. Tiểu Hồng Mã bị lại càng hoảng sợ, Hàn Sâm thầm kêu không xong, sợ cái này thất Tiểu Hồng Mã bị Tiểu Ngân Ngân cho hù chạy, vội vàng đè xuống Tiểu Ngân Ngân. Thế nhưng mà Tiểu Hồng Mã chỉ là bị lại càng hoảng sợ, lui về phía sau vài bước về sau, nhìn rõ ràng Tiểu Ngân Ngân tràn ngập địch ý bộ dạng, ngược lại như là càng thêm vui sướng như vậy, vung ra chân chạy đến Hàn Sâm bên cạnh, còn đem thân thể tựa ở Hàn Sâm trên người lề mề. Tiểu Ngân Ngân nhãn đều đỏ, nếu không phải Hàn Sâm án lấy, đã lao ra giáo dục cái kia thất Tiểu Hồng Mã rồi. Hàn Sâm thử vươn tay sờ lên tiểu trên lưng ngựa đỏ sơ cọ, Tiểu Hồng Mã cũng không có phản kháng, mặc kệ do Hàn Sâm vuốt ve còn làm như thập phần hưởng thụ. Thế nhưng mà Hàn Sâm đồng nhất sờ, phía ngoài phi mã bầy nhưng lại xù lông lên, nguyên một đám vỗ cánh bay lên không trung, như là che khuất bầu trời đám mây, tựa như trên không trung đối với Hàn Sâm hí cuồng, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lao xuống đem Hàn Sâm đạp thành thịt vụn, nhưng là tối trung cũng không có phi mã lao xuống. Tiểu quay quay, đến lại để cho thúc thúc ôm một cái. Hàn Sâm duỗi ra hai tay chậm rãi ôm lấy Tiểu Hồng Mã, cái kia Tiểu Hồng Mã hoàn toàn không có phản kháng, tựa hồ thật cao hứng. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng trong lòng có chút dây dưa, hiện tại nhất định là hắn bắt cóc Tiểu Hồng Mã cơ hội tốt nhất, nhưng là phi mã vương cùng đàn ngựa hội. Sẽ không tiếp nhận áp chế, vạn nhất phi mã vương cùng đàn ngựa căn bản không chú ý vậy hướng hắn nổi công kích vậy thì thật sự xong đời. Do dự một hồi lâu, Hàn Sâm cũng không có ra tay, Tiểu Hồng Mã ngay tại Hàn Sâm bên cạnh vui chơi, thoạt nhìn hết sức khờ khạo ngây ngô. Hàn Sâm biết rõ đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, các loại, đợi cái này Tiểu Hồng Mã sau khi lớn lên, chỉ sợ cũng hội. Sẽ, như những phi mã đó giống như, nhìn thấy loài người phản ứng đầu tiên là công kích mà sẽ không là hiếu kỳ. Đang tại Hàn Sâm do dự muốn hay không đối với Tiểu Hồng Mã hạ thủ thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh tưởng rằng Tiểu Hồng Mã muốn trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà nhìn thoáng qua, lại phát hiện Tiểu Hồng Mã vẫn còn đang vui chơi, mà một giây sau, dưới mặt đất đột nhiên duỗi ra một mảnh dài hẹp giống như dây leo giống như xúc tu, hướng về Hàn Sâm bọn hắn cuốn đi. Những xúc tu đó độ cực nhanh, chỉ là phần lớn đều cuốn về phía Tiểu Hồng Mã, Hàn Sâm cái này mới tới và kịp phản ứng, trực tiếp đạp không bay lên. Mà cái con kia Tiểu Hồng Mã nhưng không có may mắn như thế, vô luận nó cường đại dường nào, thủy chung cũng chỉ là vừa sinh ra không bao lâu, kinh nghiệm thật sự quá ít, lập tức bị vô số xúc tu trói thật chặt. Một giây sau, bãi cỏ mạnh mẽ đã nứt ra một cái lỗ hồng, những xúc tu đó lôi kéo Tiểu Hồng Mã liền hướng cái kia nứt ra trong miệng kéo. Tiểu Hồng Mã ra non nớt tiếng ngựa hí, trên người ánh sáng màu đỏ lập lòe, có điểm giống là trên xe cảnh sát màu đỏ đèn báo hiệu ra ánh sáng màu đỏ, từng đạo dây leo tựa như xúc tu bị cắt đứt rơi xuống đất chảy ra dòng máu màu xanh lục. Tuy nhiên lại có càng nhiều dây leo từ dưới đất chui đi ra trói lại Tiểu Hồng Mã, cứ thế mà kéo lấy nó hướng cái kia nứt ra trong miệng luôn. Hàn Sâm liếc mắt nhìn cái kia nứt ra, chỉ thấy bên trong một mảnh màu đỏ thịt dài khắp như là bánh răng bình thường giao thoa bén nhọn răng nanh, cũng không biết phía dưới rốt cuộc là sinh vật đáng sợ gì. Khó trách những sói đó cùng phi mã cũng không dám tiến đến, nguyên lai là bởi vì nơi này có một con đáng sợ dị sinh vật. Hàn Sâm mắt thấy cái kia thất Tiểu Hồng Mã sẽ bị kéo vào xem ra dưới mặt đất đỏ như máu đại trong miệng, nhíu mày triệu hoán ra xích diễm bạo long đột trực tiếp chạm tới. Hỏa diễm chập chờn, giữ tợn trọng khí chém ở sờ trên tay, lập tức đem như mọc thành phiến xúc tu chặt đứt, còn đốt một mảnh cháy đen, hỏa diễm tại đứt rời sờ trên tay thiêu đốt Tiểu Hồng Mã trên người xúc tu cũng đã bị chém đứt, Tiểu Hồng Ma Tôn lúc khôi phục tự do. chỉ là nó còn không có sinh ra cánh, không có năng lực phi hành, trên mặt đất chạy hai cái, mắt thấy sẽ bị những thứ khác xúc tu trói lại. Hàn Sâm trực tiếp ôm lấy tiểu hồng mã, vuốt hai cánh hướng lên bầu trời bay đi. Dưới mặt đất cái này dị sinh vật hết sức cổ quái, không biết vì cái gì đối với cái này thất tiểu hồng mã đặc biệt, cảm thấy hứng thú khác. Hàn Sâm cùng tiểu ngân ngân lại cũng không có bị quá mức mãnh liệt công kích giống như cái con kia dưới mặt đất dị sinh vật, sở hữu lực chú ý đều ở tiểu hồng thân ngựa bên trên tựa như. Hàn Sâm mới vừa vặn ôm tiểu hồng mã bay lên, lại nghe một tiếng trầm muộn thú giống truyền đến, phảng phất liền đại địa đều chấn động một chút, kiến dài hạ một mảnh dài hẹp xúc tu giống như kinh thiên hàng dài giống như phóng lên trời, mảng lớn bãi cỏ trực tiếp bị xốc lên, một cái quái vật khổng lồ giống như ác quỷ của địa ngục giống như bò lên đi ra. Đó là một đầu làm như con rết y hệt cự trùng, chỉ là lộ ra một đoạn thân thể cũng đã lộ ra lớn vô cùng, giống như từng đoạn giống như xe lửa lao ra mặt đất hơn 10 mét, lưng hai bên mọc ra vô số râu dài, đang điên cuồng cuốn về phía tiểu hồng mã cùng Hàn Sâm. Cái kia độ thật sự quá nhanh, so Hàn Sâm bạo tẩu thần huyết chi dực còn nhanh hơn nhiều, hơn nữa từng đạo xúc tu tựa như râu dài cuốn quá ra cơ hồ đem bốn phương tám hướng không gian toàn bộ chiếm cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm trong tay xích diễm bạo long đột cuồng bạo, đánh bay rậm rạp chằng chịt sâu dài, khiến cho trên bầu trời khắp nơi đều là vẩy ra hỏa diễm, phi thiên thuật bạo thân thể trên không trung mạnh mẽ thêm, tránh qua tránh né đầu kia dị sinh vật cắn kích. Lúc này thời điểm trên bầu trời phi mã bầy rốt cục nhịn không được vọt xuống tới, nguyên một đám tức giận hí dài lấy lao xuống, hiển nhiên là hộ chủ sốt ruột, rốt cuộc cố thượng sợ hãi, toàn bộ xông về đầu kia từ dưới đất bò ra tới quái vật. Quái vật trên người râu dài coi như có thể tái sinh tựa như, bị chém đứt, về sau lại lần nữa mọc ra, từng con phi mã lao xuống đi, bị cái kia râu dài cuốn lấy, rất nhiều phi mã đều bị trực tiếp lạc chia năm xẻ bảy, huyết nhục rơi xuống khắp nơi đều là. Quái vật kia từ dưới đất leo ra, thân thể to lớn có trăm mét chi trường, giáp xác tím đen, phía dưới có vô số quái đủ thượng diện tắc thì sinh có vô số râu dài. Chỉ, cái, thấy quái vật ngầm kinh khủng thân hình, trên lưng râu dài múa vũ động, đem từng con phi mã thắt cổ, xoắn giết, đồng thời còn tại điền cuồng truy kích ôm tiểu hồng mã Hàn Sâm. Vật quỷ này như thế nào đối với tiểu hồng mã để ý như vậy, chẳng lẽ tiểu hồng mã có chỗ đặc biệt gì? Hàn Sâm trong nội tâm kinh ngạc, không thể không ôm tiểu hồng mã dùng phi thiên thuật trốn mất dép, trong tay xích diễm bạo long đột cuồng vũ, đem từng đạo cuốn về phía hắn râu dài toàn bộ oanh thành than cốc đen xám. Một tiếng rung trời hí dài từ phương xa truyền đến, chỉ thấy cái kia thất màu trắng phi mã vương rất xa ngang trời đạp ra, trên người mây trôi sông tiêu, lộ ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. 8. Cách chương.